Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, người còn muốn chạy trốn sao? Kim Phi Dương bốn người hơi run run, lập tức theo đạp không mà xuống, rơi xuống, tâm tình sốt sắng đã sớm quên hết đi đi. Thay vào đó là đầy cõi lòng chờ mong cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu lão đại biểu hiện như vậy trấn định ung dung, vậy nói rõ hắn là có lòng tin rất lớn. Mà từ bọn họ cùng Cát Đông Húc nhận thức tới nay, Cát Đông Húc cũng xưa nay chưa từng để cho bọn họ thất vọng qua. Năm người này ngược lại cũng thức thời. Hoa Phong Hoa đám người gặp Cát Đông Húc năm người không có chạy trốn, mà là rơi xuống, nhếch miệng lên vẻ đắc ý ý cười, sau đó rất nhanh cũng bay xuống mà hả, năm vị chúng ta lại gặp mặt, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Hoa Phong Hoa ánh mắt đảo qua trước mắt năm người, mang trên mặt rối trá mỉm cười. Thật sao? Hoa trưởng lão ngươi cảm thấy cho chúng ta có tin hay không? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường, cười gằn hỏi ngược lại. Làm can, lại dám nghi vấn. Cái kia Vũ Y Tinh Quan nam tử lập tức quát mắng nói. Tông mục, Hoa Phong Hoa xua tay cắt đứt Vũ Y Tinh Quan nam tử. Cũng chính là bị nàng xưng là tông mục đại đệ tử. Tông mục gặp sư phụ mở miệng lập tức ngậm miệng. Chỉ là một đôi mắt sáng như sao nhưng như kiếm giống như sắc bén mà nhìn Cát Đông Húc. Tự hồ chỉ muốn Cát Đông Húc đón lấy hơi hơi nói thêm câu nữa bất kính chi ngữ, hắn liền sẽ xuất thủ đánh chết hắn. Lão thân xác thực không có ác ý gì, chỉ là muốn mời năm vị hỗ trợ dẫn mở năm đầu hỏa ma. Làm điều kiện trao đổi, lão thân có thể bất kể lúc trước đại hải tranh, cũng có thể tùy ý các vị mang theo các ngươi lần này Kim Ô Cấm Địa đoạt được ly khai. Hoa Phong Hoa cắt đứt tông mục phía sau, tiếp tục mặt mỉm cười mà nhìn Cát Đông Húc năm người nói. Những người còn lại nhưng là nhìn Cát Đông Húc năm người, mỗi người khóe môi nhếch lên một vệt ăn chắc, bọn họ cười gằn. Đây chính là ngươi nói không có ác ý sao? Nếu ta muốn nói không thì sao? Cát Đông Húc nghe vậy cười gằn hỏi, con người chỗ sâu sát cơ càng nồng. Ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh, phải hiểu làm ra lựa chọn chính xác. Hoa Phong Hoa mỉm cười trên mặt dần dần cất đi, âm thanh bắt đầu mang theo một tia lạnh lẽo. Nhà ta sư tôn hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với các ngươi, đó là ta nhà sư tôn nhân từ, các ngươi cũng rượu mời không uống. Tông mục cười lạnh, tiến lên trước một bước, một cỗ khí thế cường đại cùng sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tóe thân thể ra, hướng Cát Đông Húc đám người bao phủ đi. Ta với ngươi sư tôn nói chuyện, bằng ngươi cũng xứng ở bên cạnh nói chen vào sao? Tông mục tiếng nói còn chưa nói hết, bỗng nhiên, một vạch kim quang từ Cát Đông Húc đỉnh đầu vọt lên, hóa thành một tòa kim sơn. Gào thét liền hướng tông mục phủ đầu trấn áp tới. Chỉ là một cái long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ cũng dám khiêu chiến bản tôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cũng tốt, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Linh Hà môn lợi hại, ngươi liền biết cái gì gọi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Tông mục gặp Cát Đông Húc lại dám tế phóng pháp bảo công kích hắn, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Một đạo hào quang vọt lên, như đồng du rắn giống như xuyên qua không trung, hướng kim long ấn quấn quanh đi. Kim Phi Dương bốn người gặp tông mục dĩ nhiên tế pháp bảo nỗ lực đi quấn quanh Cát Đông Húc kim long ấn, trong mắt đều né qua một vệt nhìn có chút hả hê ánh mắt. Cũng thật là muốn chết a. Hoa Phong Hoa đám người ý nghĩ cùng Kim Phi Dương bốn người không khác nhau chút nào. Bất quá bọn hắn là cho rằng Cát Đông Húc đang tìm cái chết, vì lẽ đó đều thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên tông mục hào quang dây thừng vòng một chút, kim long ấn liền kim quang ảm đạm xuống, bị nó quấn quanh cái rắn chắc. Ha ha, liền ngươi chút bản lĩnh này cũng dám cùng bản tôn hò hét. Còn có cái gì pháp bảo, cứ việc thả ra. Tông mục tùy tiện cười lớn, hơi suy nghĩ, hào quang dây thừng liền quấn vòng quanh kim long ấn, phút chốc bay trở về hoa phong hoa đám người vị trí phương bầu trời. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này có thể thu pháp bảo của ta? Cát Đồng Húc gặp hào quang dây thừng đem kim long ấn thu hồi, tông mục đám người ở chỗ đó bầu trời, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Mắt bên trong sát cơ đột nhiên tăng vọt, bỗng nhiên, kim long ấn có vạn trượng kim quang phóng lên trời, có vô cùng mạnh mẽ khí thế cùng uy nghiêm từ kim long ấn trên đột nhiên lao ra. Không chỉ có như vậy, kim long ấn càng là trong nháy mắt bành trướng lớn lên. Oanh, một tiếng, hào quang dây thừng trong nháy mắt bị hướng về ra, hào quang bỗng nhiên mất. Hóa thành một cái xem ra hết sức thông thường dây thừng đi xuống rơi xuống. Mà thân là chủ nhân tông mục tâm thần nhất thời như bị búa lớn tầng tầng đánh một cái. Tinh lực lật nhảy, một ngụm máu tươi không nhịn được liền đoạt miệng phun ra. Gần như cùng lúc đó, kim long ấn hóa thành một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Che lấp hơn 100 mẫu chu vi, đem bầu trời mặt trời đều che lại. Ầm ầm ầm, địa cấp tốc hạ thấp xuống rơi. Cát Đông Húc vẫn là long hồ cảnh 6 tầng thời gian. Vạch trần kim long ấn phong ấn liền có thể cùng long hồ cảnh 9 tầng một trận chiến. Bây giờ hắn đã là long hồ cảnh 8 tầng. Thực lực so với trước kia cao dòng dã 2 cái cảnh giới. Này kim long ấn uy lực tự nhiên cũng là dâng mạnh. Bây giờ này kim long ấn hóa thành một tòa kim sơn. Cấp tốc ầm ầm hạ xuống. Đừng nói tông mục đám người. Liền ngay cả hoa phong hoa đều cảm thấy da đầu phảng phất muốn nổ tung giống như vậy. Dù muốn hay không liền lấy ra nam ly hỏa cầm phiến quay về kim long ấn đột nhiên đánh đi. Đồng thời mình đã lắc người một cái nhanh chóng trốn chạy. Những người khác cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều rối rít lấy ra pháp bảo tấn công về phía kim long ấn. Nỗ lực ngăn cản nó hạ xuống. Đồng thời cũng dồn dập trốn chạy. Chỉ là này kim long ấn ngoại trừ ở linh hoạt trên hơi chút khiếm khuyết. Ở cương mãnh trầm trọng trên đó nhất định chính là không gì sánh được. Lấy Cát Đông Húc hôm nay cảnh giới phối hợp kim long hồn một khi bị nó ép đỉnh hạ xuống. Đừng nói tông mục đám người căn bản không biện pháp ngăn cản. Coi như kim đan trung kỳ lão tổ cũng phải toàn lực mà vì là mới có thể ngăn cản nó hạ xuống. Chen, chen, chen, từng kiện pháp bảo đánh vào kim sơn bên trên, liền cùng lấy trứng chọi đá, bọ ngựa đứng máy giống như dồn dập rơi xuống, mà kim sơn nhưng ngay cả dung hoàng nhất hạ cũng không có. Chỉ là lấy vật rơi tự do tốc độ càng nhanh hơn rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kim long ấn như một tòa chân chính kim sơn rơi xuống. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất hoa phong hoa phản ứng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, có thể trốn ly khai đi. 7 người kia toàn bộ đều bị trấn áp tại kim long ấn bên dưới. Cả người xương cốt vỡ nát, máu thịt be bét, chỉ còn dư lại một hơi không có đứt. Nhanh chóng trốn chạy hoa phong hoa khóe mắt liếc qua liếc về sau lưng một màn. Không khỏi sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên. Quả thực không thể tin tưởng. Cái kia kim long ấn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vừa rơi xuống đến, một hồi liền trấn áp 7 vị long hồ cảnh 9 tầng cường giả. Nếu không là nàng chạy trốn nhanh, liền nàng cũng phải bị trấn áp ở bên dưới mặt. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hoa phong hoa đang cả kinh hồn đều suýt chút nữa thì bay lên thời gian. Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Tiếp theo nàng liền nhìn đến đỉnh đầu một bàn tay cực kỳ lớn quay về nàng liền đập đánh xuống. Cho ta cút đi. Hoa phong hoa gặp cự trưởng hạ xuống. Không hề nghĩ ngợi liền lần thứ hai tế khởi nam ly hỏa cầm phiến. hỏa diễm nhảy nhảy quay về bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Liền điểm ấy hỏa lực cũng dám ở bản tôn trước mặt khoe khoang sao? Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, bàn tay khổng lồ kia không chỉ không có né tránh, ngược lại trực tiếp hướng Nam Ly Hỏa cầm phiến chộp tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.